Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, liếc mắt liền biết đáp án. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh Phan Tiểu Kiệt giờ khóc giờ cười. Khuỷu tay đụng chút hắn, Tô Thần lúc này mới hoàn hồn, nghi ngờ liếc hắn một cái, gặp hắn hướng về phía bục giảng phương hướng nỗ bĩu môi. Lại nhìn về phía trên bục giảng Trương giáo sư, vị bạn học này đọc sách rất chuyên chú a, ngươi tên là gì? Trương giáo sư cười hỏi. Giáo sư, ta gọi Tô Thần. Tô Thần vội vàng trả lời. Sách này bổn hậu mặt tri thức, ngươi xem hiểu? Trương giáo sư lại hỏi. Tạm được, cơ bản xem hiểu. Tô Thần cười gật đầu. Chung quanh vang lên một mảnh hư thanh, tất cả mọi người là sắc mặt quái dị nhìn xem hắn. Trương giáo sư mặt già bên trên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thật sâu nhìn hắn một hồi, gặp hắn giống như cũng không có nói láo dáng vẻ, chỉ trên bảng đen đề mục, cái kia đi lên đem cái này để làm một lần. Tô Thần nghi ngờ gật đầu, đứng dậy đi qua. Tô Thần đây là điên đi, cái này ra châu thổi, ta đều tin. Một tên mang theo kính mắt nam sinh trên mặt lộ ra chiêu tức dáng tươi cười, thấp giọng nói một câu, Lý Nham, người tại cái này nói cái gì ngồi châm chọc, nói không chừng người Tô Thần nói là sự thật đâu. Ngồi phía trước sắp xếp lớp trưởng Hứa Lôi nghe nói như thế, quay đầu nhíu mày trừng mắt thanh niên. Đúng thế, Lý Nham, người xem không hiểu không có nghĩa là người khác xem không hiểu. Mấy tên nữ sinh cũng nhao nhao mở miệng thay Tô Thần bênh vực kẻ yếu. Ha ha, các ngươi đều là hoa si, ta không thèm để ý các ngươi. Lý Nham khó chịu cười lạnh, lòng người là phức tạp. Tô Thần bây giờ tại lớp học nhân duyên cũng không tệ lắm, nhưng không có khả năng ai cũng chào đón hắn. Lý Nham thích lớp học Mễ Nhạn, nhiều lần thổ lộ đều bị cự tuyệt, mà Mễ Nhạn phía trước lại hướng Tô Thần biểu thị hảo cảm. Cái này khiến hắn ghen ghét lên Tô Thần. Hắn một hướng lấy mình thành tích ưu tú mà tự ngạo, cảm thấy mình mới là hẳn là nhận chú ý người. Đối Tô Thần đột nhiên tại nữ sinh bên trong có cao như vậy nhân khí không phục lắm. Hắn thấy Tô Thần bất quá chỉ là giảm béo thành công trở nên đẹp trai một điểm. Nam nhân muốn dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Chủ yếu vẫn là dựa vào tài hoa. Lý Nham, người nghiêu bức như vậy làm sao không giơ tay đi lên làm bài? Quách Lỗi cũng nghe đến Lý Nham lời nói, cười chào phúng một câu. Lý Nham sắc mặt biến hóa, cưỡng ép mạnh miệng nói, cái này đề độ khó rất cao, ta chưa niềm tin tuyệt đối. Tô Thần cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra được. Vậy nếu là làm được nói thế nào? Quách Lỗi lại nói, không có khả năng, nếu là hắn làm ra được, ta đem sách này cho ăn. Lý Nham chỉ vào trên bàn sách giáo khoa quả quyết nói. Vừa dứt lời, lại nghe được phía trước truyền đến Tô Thần thanh âm. Được, tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Chỉ thấy tại cái kia đề mục phía dưới, chỉ có đơn giản một kết quả. FXXY = 18, ngươi làm sao làm được? Giải đề quá trình đâu? Trương giáo sư một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. Nhìn đề mục này ta trong đầu liền có đáp án. Giải đề quá trình quá phức tạp liền tỉnh lược. Giáo sư, ta cái này đáp án không đúng sao? Tô Thần hỏi. Một đám học sinh tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Trương giáo sư cũng là sững sờ một hồi lâu, mới gật gật đầu, là đúng. Lý Nham, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Quách Lỗi hướng về phía Lý Nham nhếch miệng cười một tiếng. Cái này, đây không có khả năng. Hắn khẳng định là nhìn qua đồng dạng đề mục. Lý Nham sắc mặt khó coi kêu to. Trương giáo sư nghe được thanh âm, nhìn nói với Lý Nham, vị bạn học kia, lên lớp bên trong xin đừng lớn tiếng ồn ào, Ngươi nói loại tình huống này không có khả năng. Đạo này để là ta sẽ tự bỏ ra. Chỉ có hợp lý vận dụng ta vừa rồi dạy các ngươi tất cả tri thức điểm mới có thể cởi ra nó. Vậy hắn liền là ngu dốt. Giáo sư, ta không tin hắn có thể liếc mắt nhìn ra đáp án. Đó căn bản không có khả năng. Lý Nham nghi ngờ nói. Tô Thần đồng học, ngươi cũng nghe đến. Nói thật ta cũng không quá tin tưởng. Ngươi vẫn là viết cái quá trình đi. Trương giáo sư cười ôn hòa nói. Tốt a. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Nhíu mày nhìn Lý Nham liếc mắt. Hắn không nhớ rõ mình cùng gia hỏa này có cái gì ân oán a. Thế là, Tô Thần cầm phấn viết. Bắt đầu ở trên bảng đen bá bá bá viết tội phạm bị áp giải đầy trình tự. Đặt bút 10 phần tự tin. Nước chảy mây trôi. Thư pháp độ thuần thục cộng 2. Thư pháp độ thuần thục cộng 2. Không phải đâu. Tô Thần giống như thật có chút đồ vật a. Thần ca nghiêu bước, mặc dù hoàn toàn xem không hiểu, bất quá thật rất đẹp trai a. Ai có thể nói cho ta hắn đang viết gì? Vì cái gì ta chỉ có thể nhìn hiểu một cái giải chữ? Các học sinh đều là chấn kinh. Không có khả năng, hắn đây nhất định là giả vờ giả vịt, viết linh tinh. Lý Nham còn tải mạnh miệng, nhưng lời nói này đi ra chính hắn đều có chút không tin. Một bên Trương giáo sư đôi mắt già nua vẩn đục lóe ra tinh mang. Chấn kinh lại kích động nhìn Tô Thần, giống như là phát hiện một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Tô Thần giải đề phương thức, không chỉ dùng hắn vừa rồi dạy tri thức điểm, còn dung hội sâu chuỗi sách giáo khoa phía sau tri thức. Điều này nói rõ hắn vừa rồi cũng không có nói láo, là chân chân thật thật xem hiểu. Hơn nữa còn hiểu rõ, thiên tài a. Trương giáo sư trong lòng sợ hãi thán phục, thế giới lớn, không hề thiếu thiên tài, dạng này thiên tài hắn cũng là gặp được một chút, hơn nữa còn có mấy người xuất từ hắn môn hạ. Giáo sư, viết xong, Tô Thần một mạch mà thành viết xong giải đề quá trình. Nhìn về phía Trương giáo sư nói, rất tốt, mặc dù dùng ta chưa dạy tri thức điểm. Nhưng giải rất hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Trương giáo sư mặt mũi tràn đầy nụ cười vui mừng gật đầu. Tò mò hỏi, ngươi có như vậy tài năng, vì cái gì không đi ngành toán học? Tô Thần gãi gãi đầu, hồi đáp, so với nghiên cứu toán học, ta đối kiếm tiền càng cảm thấy hứng thú. Dung tục, Trương giáo sư một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ngươi tại toán học trên có thiên phú cực cao, hiện tại còn không muộn. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi xin đi vào ngành toán học. Ta đến tự mình dạy ngươi. Về sau tại toán học lĩnh vực này, ngươi tuyệt đối có thể có một chỗ cắm rùi. Thật có lỗi, giáo sư, vẫn là coi là. Tô Thần gượng cười từ chối nhã nhặn, sau đó quay người hướng chỗ ngồi đi đến. Tan học ta lại nói cho ngươi. Trương giáo sư có chút tức giận dậm chân một cái. Thật vất vả phát hiện như thế một mầm mống tốt. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Một đám học sinh sững sờ nhìn xem một màn này. Cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. CMN, thần ca, ngươi chừng nào thì nghiêu như vậy tách ra. Phan Tiểu Kiệt khó có thể tin nhìn xem Tô Thần ung dung. Ngồi xuống. Tựa như lần thứ nhất biết hắn đồng dạng, chung quanh những học sinh khác đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn. Đều nói, ca lấy trước kia là điệu thấp. Tô Thần thuận miệng nói, ngươi tên phản đồ, nói xong cùng một chỗ làm học cặn bã, ngươi lại vụng trộm thay đổi học thần. Phan Tiểu Kiệt hận hận nói, Tô Thần cho hắn một đôi mình lĩnh hội bạch nhãn, sau đó tiếp tục đọc sách. Trời ạ, Tô Thần giống như càng ngày càng có mị lực. Hắn thế mà còn là cái học bá. Học bá, cái này đều học thần tốt a. Không thấy Trương giáo sư đều muốn tự mình dạy hắn. Các ngươi nói, ta nếu là cùng hắn chủ động thổ lộ, có cơ hội hay không? Ngoặc kép, các nữ sinh bàn luận xôn xao. Thỉnh thoảng liếc trộm Tô Thần liếc mắt.